Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1848, Huyết Bạo Long Nguyên Đan. Giang Vưu Khả lão bà, đổi bọn họ nên, Trường Không Vô Kỵ âm thầm nhắc nhở. Theo Trường Không Vô Kỵ tiếng nói rơi xuống đất, Hắc công tử bên này, khóe miệng có chút móc một cái. Cuối cùng đem quạt xếp lấy ra, cười đối với toàn bộ người Hạ gia mà đạo, trong gia tộc huyết thần móng nhọn, ta đúng là chưa từng thấy qua, nhưng là vậy thì như thế nào đây? Năng lực ta mạnh mẽ hơn các ngươi nhiều, tính toán một chút, chúng ta còn tiếp tục tiến hành tỷ đấu đi, ta bồi dưỡng nhân, đã có ta tam phần năng lực, nếu là ngươi môn nhân, ai có thể thắng hắn? Ta có thể đem chém đầu cho các ngươi. Ngạch, này có thể nói là tương đối ngang ngược. Một câu nói đi ra, ngay cả đầu cũng có thể đưa ra đi. Có thể, đối mặt cùng như vậy khiêu khích. Hạ gia chư vị công tử ca, cũng là tương đối kích động. Bởi vì mới vừa rồi Hắc công tử lúc nói chuyện, bọn họ đại ca, đã lén lén lút lút truyền âm tới cho toàn bộ các anh chị em. Để cho bọn họ biết Trường Không Vô Kỵ thực lực cụ thể. Tầng 15 huyết thần phù văn dấu ấn chứ sao? Cũng nhỏ như vậy thực lực, lại liền dám như vậy thổi sao? Hạ gia chư vị các anh chị em, cũng không bởi vì đại ca của mình sẽ nói bậy bà. Dù sao này vận dụng thượng võ đường trấn đường chí bảo dò xét ra đến, sẽ không có nhân có thể giấu giếm được. Kết quả là cơ hồ tất cả mọi người đều vào lúc này gào khóc hướng về phía Hắc công tử gào khóc nói. Hắc công tử lời này cũng quá khoác lác tự phụ, đúng vậy. Lại còn nguyện ý đánh cược đầu. Đáng tiếc chúng ta không muốn nhận lấy ngươi đầu chó. Ha ha ha, ngươi chỉ phải bỏ ra trước lời muốn nói dưới quần nhục là đủ rồi. Chúng ta có thể bỏ ra ngươi muốn bất kỳ vật gì, đúng vậy. Sẽ để cho chúng ta tới với cái kia Lê Vô Kỵ so chiêu một chút. Ở Hạ gia chư vị huynh đệ tỉ muội, bên trong một vị tương đối nóng bỏng cô nương đi ra đám người đến. Ở bên người nàng đi theo là một người hầu gái nhân. Cô gái này có thể không phải bình thường nữ tử như vậy ôn nhu, mà là một thân sát khí, hai tròng mắt như lợi kiếm một loại sắc bén. Cảnh giới cũng là với Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc. Ở tứ trọng tứ phẩm trên độ cao, chẳng qua là Trường Không Vô Kỵ cơ hồ liếc mắt cũng đã nhìn thấu nàng phù văn dấu ấn cấp độ 20, chỉ so với chính mình hiển hóa ra ngoài chỗ cao 5 cái tiểu cấp bậc thôi. Ô cáp, để cho ta chui ngươi vị này nóng bỏng cô nương dưới quần. Có ý tứ. Theo ta thấy cũng không cần dựng lên, ta trực tiếp chui có thể hảo nha. Giang Vưu Khả vị này, Hắc công tử, vào giờ phút này cũng thật là hơi có chút lưu lý lưu khí dáng vẻ. Hắn lại trêu chọc nổi lên vị kia nóng bỏng Hạ tiểu thư ra. Còn dùng dâm uế ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng màu đỏ dưới váy ngắn, trêu đùa không ngừng, đáng chết, ta Hạ hay nhi há cho ngươi tùy ý trêu đùa. So với, nhất định phải so với, ta quang minh chính đại thắng ngươi thuộc hạ, sau đó, ngươi chui ta nhị ca dưới quần tốt lắm, hạ hay hai tay nhi bao bọc ở trước ngực, tương đối không vui nói, ồ tương đương các ngươi không thắng được, mà các ngươi muốn đặt tiền cuộc đồ đâu, lấy ra, cho ta nhìn xem một chút, ta xem có thể hay không bù đắp được ta dưới quần khoan một cái. Hắc công tử tự tin vừa nói, cũng bắt đầu hỏi đối với phương tiền đặt cuộc vật phẩm. Ngươi xem cái này như thế nào? Hạ hay lúc này nhi giờ phút này trắng nõn bàn tay chợt một phen. Một cái nho nhỏ huyết bảo châu màu đỏ xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Cái này bảo châu còn thật không bình thường. Một sau khi đi ra, lại đưa tới dị tượng. Có một vệt ánh sáng màu máu chi long. Ở chỗ này bay lên không lóe lên một lần. Xem ra hạt châu này bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Giang Vưu Khả vị này, Hắc công tử, trước mắt ở không dùng tới vốn là lực lượng dưới tình huống, cũng không nhìn thấu cái này Bảo Châu lai lịch, nhưng là hắn hiểu được đây tuyệt đối là một cái tốt. Hạ Hay Nhi cũng ở vào giờ phút này giải thích, đây là huyết bạo long thể bên trong nguyên đan, từ đầu đến cuối cũng không có người nào có thể có được quá. Ta dám nói này một viên chính là thiên hạ độc nhất vô nhị một viên. Nó cũng không thể ăn, lại có thể giúp ngươi tu hành, cho ngươi độ tiến triển tăng cường không chỉ gấp mấy lần, được. Vậy chỉ dùng viên này Bảo Châu, coi như ta dưới quần một nhục đánh cuộc với nhau vật phẩm tốt lắm. Đón nhận, Hắc công tử trong tay quạt xếp lay động, quyết định lần này đánh cuộc khế ước. Nàng sở dĩ sẽ thẳng thắn như vậy, đó cũng là Trường Không Vô Kỵ chủ động nhắc nhở nàng. Huyết bạo long cái này loại vật, nhưng thật ra là toàn bộ thế giới huyết thần nhân đều biết đồ vật, là một loại cực kỳ mạnh mẽ đứng đầu huyết thú. Nghe nói, chính là mỗi cái thế lực lớn, thực ra cũng không có người dám loạn đụng nó, bởi vì nó nhất cử nhất động, cũng sẽ để cho chỗ đi qua lâm vào trời long đất lỡ trong trạng thái. Nó lực lượng chính là huyết bạo lực, có chút khác nhau cùng bình thường huyết lực, bất luận kẻ nào cũng rất khó trấn áp. Cũng chính vì vậy, Hạ Hay Nhi mới có thể nói, cái này Bảo Châu chỉ có thể dùng để phụ trợ tính tu hành, mà không phải dùng để ăn đi. Bất quá lời như vậy, tuyệt đối là đại đại lãng phí bảo này châu năng lực. Trường Không Vô Kỵ cảm giác có dũng khí, một khi chính mình ăn viên này Bảo Châu sau này, lui về phía sau ở thế giới huyết thần tốc độ tăng lên, tuyệt đối là phi như thế nhanh, những người khác có lẽ không cách nào tiêu hóa nó, coi như là ngươi nắm giữ trưởng khống giả lực, ở cảnh giới nhất định hạn chế hạ, cũng chưa chắc đi, nhưng là Trường Không Vô Kỵ liền có thể. Bởi vì hắn lại côn nuốt phương pháp, loại này không gì không thể tiêu hóa lực lượng tương đương pháp môn này. Ở nhằm vào tam đại lực hợp nhất nghịch thiên hành vi chi ngoại, chính là mạnh nhất bí thuật. Không, nhất nói phải trái, ăn. Có thể nói như vậy, nếu không lời nói, Giang Trường Thiên cái này thiết đạo giả, hai vị chí tôn thì như thế nào sẽ một mực giữ lại hắn đây? Hắn chân quý a, Hắc công tử một khi tiếp nhận trong này ước định đánh cuộc. Như vậy Hạ gia bên này nhân cũng toát ra nụ cười tới, cho là đã nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ thực lực chân chính các nàng. Không người không cho là lần này tất thắng. Hạ Hay Nhi vui vẻ cười một tiếng, hướng về phía bên người sát khí tràn trề người hầu nói: "Mầm mầm, đi giết Lê Vô Kỵ. Cho ta làm không chút tạp chất quả quyết một chút, không muốn lôi lôi kéo kéo có nghe thấy không? Chủ nhân cứ việc yên tâm, ta làm loại sự tình này, lúc nào kéo dài qua đây? Ngươi chỉ nhìn được rồi." Mầm mầm vị này sát khí tràn trề nữ tử, lại có một cái dễ thương tên, nhưng là nàng vô luận cái phương diện kia, cũng không đáng yêu, hành động càng là lôi lệ phong hành, dưới chân một chút, thân hình như sấm, đã đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Tiếp đó, mầm mầm bàn tay vừa nhấc, một cổ mạnh mẽ huyết quang bạo thể mà ra. 20 đến phù văn dấu ấn trực tiếp hiện lên tất cả mọi người trước mặt. Cường hãn lực áp bách, cũng thoáng cái kinh hãi Trường Không Vô Kỵ. Chưa động thủ trước, mầm mầm lạnh lẽo mà đạo: "Lê Vô Kỵ, lập tức là ngươi hồn quy thiên ngoại lúc. Sợ sao?" Nữ tử này tự tin như vậy. Trường Không Vô Kỵ bên này nhưng là cười. Ở đối phương đáng sợ áp lực chung, hắn tựa hồ có hơi chật vật, nhưng hắn vẫn giống vậy mỉm cười ngẩng đầu lên, lấy ngang ngược ánh mắt nhìn chằm chằm mầm mầm nói: "Sợ căn bản không tồn tại. Ta xem cô nương ngươi như hoa như ngọc, nếu là bị ta ăn có chút đáng tiếc a. Cáp, ngươi có thể ăn ta, vậy ngươi cứ tới, đi chết đi." Mầm mầm bị Trường Không Vô Kỵ ngang ngược lời nói, đổi hết sức tức giận, ngọc lật tay một cái, cuối cùng thoáng cái đánh ra cả người tất cả lực lượng. Thẳng đến Trường Không Vô Kỵ Thiên Linh tiêu diệt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.